Nam Tấn Thất Hoàng Tử, chương 53, góc truyện audio.com, chấm, từ ngày đó bị ba người Mộ Dung Tuyết Ngân, Thanh Vũ, Tình Tỷ Tỷ cường hôn sau, tình cảm của Cách Ca cùng các nàng bất chi bất giác tiến vào giai đoạn phát triển nhanh chóng. Nhất là cùng Mộ Dung Tuyết Ngân, hai ngày đầu hai người còn thập phần ngượng ngùng, không dám nhìn nhau. Kết quả ngày thứ ba cư nhiên cùng ngủ chung một giường. Này tốc độ thực sự là muốn đâm mù mắt toàn bộ hạ nhân của hoàng tử phủ. Đương nhiên, chỉ đơn giản là ngủ chung một giường thôi. Đừng nghĩ sai, phải biết rằng lúc còn ở hoàng tử phủ, hai người này chính là thủy hỏa bất dung. Không có việc gì nếu không đánh nhau cãi nhau một phen thật sự là cả người không thoải mái. Hai người các nàng thường xuyên đem thất hoàng tử phủ làm gà bay chó sủa chính là chuyện thường tình. Không thể tưởng được hai vị này cư nhiên này cũng có lúc thân mật ngọt ngào như này. Hoa Nhi một bên cắn hạt dưa một bên quan sát hai thân ảnh lén lút phía sau tòa giả sơn. Cách Ca ôm Mộ Dung Tuyết Ngân tình trạng ý thiếp. Được rửa mắt a, Mộ Dung Tuyết Ngân khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cách Ca thấy vậy nhịn không được động thủ động cước, hận không thể lập tức đem nàng kéo đến trên giường thương thảo nhân sinh đại sự. Bất quá lão thiên thực không cho mặt mũi, nàng cư nhiên lại đến gì cả. Cách Ca tức giận đến vài ngày ngủ không ngon. Sự tình là như này. Ngày thứ ba sau khi bị cường hôn, Cách Ca tự cho mình là cường công lập lời thề muốn xoay người. Trong bóng đêm hắc ám lén lút xâm nhập vào phòng của Mộ Dung Tuyết Ngân. Vốn định thừa dịp lúc đối phương ngủ hôn trộm một cái. Như vậy không tính là phạm pháp đi. Mắt thấy lập tức sẽ hôn được. Kết quả nữ nhân này ngủ cũng không an phận. Lại luyện cái gì võ công đây? Một quyền đánh ra làm cho Cách Ca trở tay không kịp. Ngã nằm trên mặt đất thất thần nửa ngày. Võ công của Mộ Dung Tuyết Ngân mọi người đều thâm thúy hiểu rõ. Đổi thành ai cũng ăn không tiêu. Mộ Dung Tuyết Ngân bị tiếng rên thống khổ của Cách Ca làm bừng tỉnh. Lúc đầu tưởng gặp phải tặc, đứng lên liền thấy Cách Ca nằm trên mặt đất mắt trái sưng lên nước mắt lưng tròng nhìn nàng. Nhất thời phì cười, thật cẩn thận đem Cách Ca đỡ lên giường. Cười tủm tỉm từ trong dương lấy ra một lọ thuốc. Khinh thủ khinh cước xoa lên cho Cách Ca. Nguyên bản tính chờ bôi xong thuốc sau lại để nàng trở về. Không thể tưởng được Cách Ca lại không biết xấu hổ sống chết không chịu đi. Muốn Mộ Dung Tuyết Ngân bồi nàng ngủ một đêm xem như bồi thường. Mộ Dung Tuyết Ngân nghĩ một hồi thì gật đầu đáp ứng. Lại không có thấy trên mặt Cách Ca chợt lóe lên gian kế thực hiện được ý cười. Đêm đó, trong khuê phòng của Mộ Dung Tuyết Ngân, hai nữ tử sóng vai nằm trên giường cười tủm tỉm nhìn nhau. Cách Ca cố ý kể cho Mộ Dung Tuyết Ngân rất nhiều nữ yêu nhau chuyện xưa. Vừa như vô tình lại như cố ý thêm vài một ít nội dung thiếu nhi không nên biết. Giảng giải sinh động như thật, Mộ Dung Tuyết Ngân bất chi bất giác cảm thấy cả người như có chút khô nóng. Không biết khi nào đã nép sát vào người Cách Ca. Hai tay giữ lấy tay Cách Ca. Nhìn đến động tác nhỏ của Mộ Dung Tuyết Ngân, Cách Ca liền biết thời cơ đã đến. Không nói hai lời trực tiếp áp lên. Sự thật chứng minh, câu nói hành sự tại nhân, thành sự tại thiên là không bao giờ sai. Y phục hai người vừa thoát được một nửa, Mộ Dung Tuyết Ngân liền đến nguyệt sự. Cách Ca đương trường trợn tròn mắt. Không nên đùa như vậy a, thịt đã dâng lên tận miệng. Dục hỏa thiêu đốt muốn bốc cháy. Này liền hảo a, trực tiếp xối một chậu nước lạnh thấu xương. Về phần lúc sau đã xảy ra cái gì, mọi người có thể từ từ đoán. Sáng sớm hôm sau, Cách Ca thần thanh khí sảng từ trong phòng của Mộ Dung Tuyết Ngân đi ra. Tiểu nha hoàn bưng nước ấm tới hầu hạ chủ tử nhìn thấy Cách Ca mắt sưng đỏ lại ngây ngô cười không ngừng liền hoảng sợ. Còn tưởng rằng thất hoàng tử bị chúng ta đâu. Một lát sau, Mộ Dung Tuyết Ngân đỏ mặt đi ra. Tiểu nha hoàn thấy trên cổ nàng tuy bị y phục che khuất nhưng vẫn có thể lấp ló nhìn thấy được những vết hôn ngân. Nhất thời cái gì cũng đều hiểu. Cười trộm lén lút nhìn hai vị chủ tử. Tiểu nha hoàn vội vàng buông chậu nước ấm chạy đi. Nửa ngày sau toàn bộ trên dưới vương phủ đều biết chuyện. Mộ Dung Tuyết Ngân phát hiện hôm nay đám nha hoàn trong vương phủ cứ nhìn nàng với ánh mắt quỷ dị. Nhất thời xấu hổ mặt đỏ bừng. Hung hăng giáo huấn Cách Ca. Thật lâu cũng không cho đối phương hòa nhã sắc mặt. Còn Cách Ca, sáng hôm nay vừa bồi bốn lão nhân kia giả ngây giả dại xong. Tiếp theo lại dùng thật nhiều thời gian bồi Thanh Vũ mới làm cho tâm tình của nàng hòa hoãn một chút. Sau đó mới tranh thủ thời gian kéo Mộ Dung Tuyết Ngân đến địa phương không người này ước hội. Ai, Cách Ca lần đầu tiên phát hiện có nhiều nữ nhân đôi khi thực sự rất mệt. Bất quá chỉ cần có thể, khổ cực một chút đều đáng giá. Đừng hôn, để hạ nhân thấy sẽ không tốt. Mộ Dung Tuyết Ngân khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Tuy rằng hôn môi tư vị không tệ, nhưng đều đã hôn lâu như vậy. Nếu như bị hạ nhân thấy thực xấu hổ a, không sao. Ta đã sớm biết rõ nơi này rất ít có người đến. Căn bản không có ai phát hiện ra chúng ta. Hôn một lần n kia nữa được không? Cách Ca mặt dày nói. Kia, vậy được rồi. Bất quá, đây là lần cuối cùng. Nói còn chưa dứt lời Cách Ca đã vội hôn lên. Nửa canh giờ kế tiếp diễn ra cảnh thiếu nhi không nên nhìn. Đối với đôi tình nhân vừa biết đến từ vị hôn môi còn đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt. Hận không thể vĩnh viễn cứ như vậy hôn nhau. Hoa Nhi nhìn chằm chằm hai người đang hôn nhau nồng nhiệt kia. Không hề chớp mắt lấy một cái. Này chính là được dạy cách hôn miễn phí a. Bỏ qua liền thật sự rất đáng tiếc. Hay là, tí nữa đem A Phúc Ca thử xem. Hoa Nhi theo bản năng liếm liếm khóe miệng. Xa xa trên lầu các, bốn lão nhân một bên uống trà, một bên nâng tay hướng bên này chỉ trỏ. Tiểu tử này thực vô dụng, tới tới lui lui cũng chỉ biết hôn môi. Cái miệng nhỏ nhắn có cái gì hảo hôn, gì kia mới là, mặt đen lão nhân vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đúng thế, tay chỉ biết đặt ở bên hông, không biết đi xuống hay đi lên một chút sao. Thật sự ngốc hết sức. Vết sẹo lão nhân buồn bực nói. Bọn họ sống lâu như vậy. Thật vất vả mới gặp được trường hợp như hôm nay. Vốn định nhìn một hồi cho đã mắt. Nhưng thời gian lâu như vậy. Một chút tiến triển cũng không có. Bọn họ nhìn mà cũng sốt ruột a. Tuy rằng dình coi tiểu bối như này có chút hạ lưu. Nhưng bọn hắn cũng không có ác ý gì. Thuần túy là xem cho đã nghiền mà thôi. Nhớ lại nhiều năm trước, cái đêm Mạc lão nhân thành thân đó, ba người bọn họ chính là trốn bên cửa sổ nghe lén cả đêm. Trận thế tuyệt đối không thua hôm nay. Cửu vương gia ngồi ở một bên cười tủm tỉm nhìn hai người đang hôn nhau nồng nhiệt phía xa xa. Trong đầu nhớ lại rất nhiều năm trước, năm đó cũng có hai cái nam nữ trẻ tuổi cả gan làm loạn trốn ở nơi đó lén lút hôn nhau. Đồng dạng cũng là tại phía sau tòa giả sơn kia. Nhưng là, tuổi trẻ thực tốt, anh Tuấn lão đầu đang nhìn say mê đột nhiên mở miệng nói. Tiểu tử này thực quá nhát gan đi. Triệu gia các ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Nên hướng tiểu Mạc nhà chúng ta học tập. Tiểu Mạc nhà ta, chấm, lại tới nữa. Lúc này đắm chìm trong tình yêu Cách Ca căn bản không biết là. Nàng cùng Mộ Dung Tuyết Ngân hôn môi đều bị Hoa Nhi cùng bốn lão đầu kia xem hết. Cái gọi là địa phương an toàn này đối với Hoa Nhi mà nói. Không có tìm không thấy. Đối với cửu vương gia mà nói. Toàn bộ vương phủ đều là mở ra. Nếu nàng biết chính mình bị bốn cái lão đầu kia hung hăng khinh bỉ một phen. Không biết có đem thái đao trình diễn tiết mục ngàn dặm đuổi giết hay không đây. Sau nửa canh giờ, người nào đó thần thanh khí sảng nắm tay Mộ Dung Tuyết Ngân còn đang xấu hổ rời đi. Vừa dùng xong ngọ thiện, Cách Ca một mình một người tản bộ, đột nhiên phát hiện hạ nhân trong vương phủ hình như có điểm không thích hợp. Toàn bộ ra sức lau chùi dọn dẹp, trong phòng ngoài phòng thu thập sạch sẽ, liền ngay cả cái bồn cảnh nhỏ nhất cũng tu chỉnh hoàn mỹ nhất tề. Một đường đi tới, ngoại trừ những đình viện ngay cả cái lá khô cũng không có. Còn lại tất cả đều là hạ nhân vẻ mặt hưng phấn. Xuân ý giạt rào, giống như ăn phải xuân dược. Cách ca ngăn lại một cái tiểu nha hoàn đang ôm chăn chạy vội. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của đối phương liền khó hiểu hỏi. Các ngươi hôm nay làm sao vậy? Phát tình tập thể, có phải ăn nhầm xuân dược hay không? Tiểu nha hoàn ngây ngô cười nói. Tiểu thư đã trở lại. Tiểu thư đã trở lại. Tiểu thư, chỉ vì một cái tiểu thư quay về liền đem một đám các ngươi mê hoặc đến mức giống như phát tình như thế. Cách ca đến Hoài An Thành đã vài ngày. Gần đây bận rộn cùng Thanh Vũ. Mộ Dung Tuyết Ngân liếc mắt đưa tình. Cùng với ứng phó mấy cái lão nhân không biết ngốc thật hay là ngốc giả kia. Thời gian còn lại toàn đặt ở ám vệ. Đã sớm đem nghĩa nữ của cửu vương ra ném lên 9 tầng mây. Không thể tưởng được đối phương cư nhiên hôm nay trở lại. Cũng không có một ai nói với nàng một tiếng a, hừ. Bổn hoàng tử muốn xem vị tiểu thư kia có bao nhiêu yêu nghiệt. Lại có thể đem hạ nhân mê hoặc đến như vậy. Hừ hừ, yêu nghiệt có chạy đằng trời. Đợi bổn hoàng tử đến thu thập ngươi. Cách ca thí điên hướng tiền sảnh vương phủ chạy đi. Trên đường vừa vặn gặp được Thanh Vũ. Nguyên bản tính rủ Thanh Vũ chiêm ngưỡng cảnh nàng thu yêu. Kết quả biết được cái yêu nghiệt kia còn chưa có tới. Thu yêu cái gì? Tiểu thư người ta buổi chiều mới đến. Bây giờ còn trên đường đây. Huống chi, luận theo bối phận, người hẳn phải gọi nàng là cô. Thanh Vũ nhéo nhéo mặt cách ca cười nói. À, phải gọi cô à, ta xem không chừng còn phải gọi là nãi đây. Cách ca bĩu môi nhỏ giọng thầm nói. Bốp, một tiếng đánh vang dội. Cách ca đau đến thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Tiểu thất, trong đầu ngươi cả ngày nghĩ đến cái gì loạn thất bát tao. Cẩn thận cửu ra làm thịt ngươi. Thanh Vũ trắng mắt liếc cách ca một cái. Cách ca ôm đầu than thở. Nàng là đứa nhỏ đáng thương bị tư tưởng hiện đại tẩy não a, dù sao người còn không có đến. Trước mang hoàng tỷ đi hẹn hò rồi nói sau. Cách ca thí điên lôi kéo Thanh Vũ còn đang mờ mịt đi vào một cái tiểu viện tử héo lánh trong vương phủ. Nơi này nằm ở góc ngoài cùng hướng tây bắc. Đình viện lâu ngày không có người ở đã muốn hoang tàn không chịu nổi. Rất ít khi có người đến. Đúng là nơi lý tưởng để hẹn hò. Tiểu thất, ngươi kéo ta đến nơi này để làm chi? Thanh Vũ cúi đầu khuôn mặt đỏ bừng hỏi. Kỳ thật tiểu thất kéo nàng tới nơi này để làm cái gì trong lòng nàng rất rõ ràng. Nhưng nàng vẫn làm bộ như không biết. Hắc hắc, hoàng tỷ không biết là nơi này thực không tệ sao? Đủ yên tĩnh, vị trí đủ hẻo lánh. Người đến rất thưa thớt. Đúng là địa phương lý tưởng để hẹn hò. Hoàng tỷ ngươi nói đâu? Cách ca cười tủm tỉm nhìn Thanh Vũ. Thanh Vũ chịu không nổi ánh mắt lửa nóng của cách ca. Cúi đầu khẩn trương nói. Nơi này, không có người. Không tốt đi. Ta còn có việc. Đi trước. Nói xong mặt ửng hồng muốn trốn. Cách ca thấy thế vội nắm lấy tay Thanh Vũ. Đem nàng kéo vào trong ngực mình. Gắt gao ôm lấy. Thanh Vũ nép vào trong lòng cách ca không thể động đậy. Một lát sau. Hai tay nhẹ nhàng vòng đến sau lưng cách ca ôm chặt lấy nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì thẹn thùng càng đỏ lên. Hoàng tỷ, cách ca ôn nhu hô. Ân, Thanh Vũ vùi đầu chôn ở trong cổ cách ca. Nửa ngày mới nhẹ nhàng lên tiếng. Cách ca cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Thanh Vũ thẹn thùng như vậy. Thật sự rất hảo trêu. Càng không ngừng nhẹ giọng gọi hoàng tỷ. Thanh Vũ xấu hổ. Hai tay vẫn ôm lấy cách ca trượt xuống bên hông nàng. Dùng sức vặn, a, một tiếng la thê lương thảm thiết từ trong miệng cách ca phát ra. Cách ca đau đến khóe mắt ứa lệ. Lúc cách ca thống khổ kêu rên. Hòa nhì của chúng ta một tay bưng hạt dưa một tay cầm chiếc ghế nhỏ xuất hiện tại một góc sân. Lặng yên không một tiếng động bắt đầu xem diễn. Xa xa trên lầu các, bốn lão nhân không biết xấu hổ nhấc chân bắt chéo. Say mê tiếp tục xem diễn. Xem ra nếu cách ca muốn hẹn hò một cách bình yên, trước hết phải thu thập năm cái người không biết xấu hổ này. Dưới ánh hoàng hôn, cách ca ôm Thanh Vũ ngồi ở trên bậc thang, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn thiên không. Thanh Vũ nghiêng đầu tựa vào trên vai cách ca từ từ nhắm lại hai mắt. Ánh mặt trời chiếu xuống trên người các nàng kéo thành hai cái bóng thật dài. Cuối cùng đan xen quấn quýt vào nhau. Tiểu Thất, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ sao? Thanh Vũ nhắm mắt thanh âm run run nói. Không biết vì sao mí mắt nàng gần đây cứ luôn mấp máy. Giống như có chuyện gì sắp xảy ra. Trong lòng có loại lọ ồ un nói không nên lời sợ hãi. Tựa như sắp phải rời khỏi Tiểu Thất. Sẽ, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Ai cũng không thể tách chúng ta ra. Tay cách ca ôm Thanh Vũ hơi dùng sức. Ánh mắt kiên định nói. Nghe thấy cách ca trả lời. Thanh Vũ vui vẻ nở nụ cười. Hơi hơi mở to mắt. Vẻ mặt hạnh phúc nhìn cách ca. Cách ca nghiêng đầu vừa vặn đón nhận ánh mắt si tình của Thanh Vũ. Mỉm cười. Cúi đầu hôn xuống. Dưới ánh tịch dương. Hai bóng người nguyên bản dựa vào nhau chậm rãi dán cùng một chỗ. Cuối cùng tựa như chỉ còn lại bóng dáng một người. Vĩnh biệt mùa hè, cách chương.